Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 374, người đàn ông không thể hiểu được ba. Góc truyện audio.com. Đồng Phương Mặc nhìn người phụ nữ ngốc nghếch trước mặt, chiếc váy màu vàng ngổ ngáo có vẻ không hợp với cô, khiến cô càng thêm nhợt nhạt. Một người phụ nữ mang thai 3 tháng trông vẫn gầy như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dường như khiến người ta cảm thấy cô đang rất đau khổ. Anh thầm thở dài, rồi lại cau mày hỏi lại, ở nhà cả ngày không ăn sao? Sao lại gầy thế này? Mộ Như hoàn hồn khi nghe được âm thanh, cô nhướng mắt nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cửa. Cô dê y gì một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói. Ăn gì, tôi mỗi ngày đều ăn, Liễu Mầu có thể làm chứng. Trong lòng cô nói cô có tăng cân hay không thì liên quan đến anh, không phải có câu nói dù ăn thế nào cũng không mập sao. Cô cảm thấy chán nản, dù ăn những món ngon của núi rừng cũng không thể tăng cân được đúng không? Đồng Phương Mặc sửng sốt một hồi, thấy cô đã rửa tay lau khô tay xong, liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong lòng lại có vẻ gầy hơn, sờ vào lưng cô tay rõ ràng cảm thấy cô không còn thịt. Em giận tốc sao? Anh đặt cằm lên vai cô, môi mỏng thở ra hơi thở nóng bỏng vào cổ cô, trầm giọng hỏi. Em rất mong tôi không tới nữa sao? Mộ Như không khỏi giật mình, cái này Đông Phương Mặc có ánh mắt gì vậy? Nhà ngoại cảm, anh có thể thực sự nhìn thấu suy nghĩ của một người sao? Cô thật sự hy vọng anh đừng đến nữa, đừng bao giờ đến nữa, dù sao anh cũng đã có vợ chưa cưới rồi. Nhưng cô không tức giận, bởi vì tức giận không tốt cho cô, cũng không có lợi cho Đông Phương Mặc. Tôi muốn tức giận, nhưng tôi có tư cách đó sao? Mộ Như nhịn không được cười khổ, cũng không có đẩy anh ra, tự hỏi tự trả lời. Tôi tuy xấu xí, tôi cũng rất ngốc, nhưng vẫn có phần tự giác. Tôi chỉ là tình nhân của anh, đại thiếu gia, vậy thì lấy đâu ra tư cách tức giận? Đồng Phương Mặc nhíu mày chặt lại, cầm đặt chê y vai cô rời ra xa một chút, dùng tay gật đầu tượng trưng chê y chán cô. Nếu em thực sự biết mình chỉ là tình nhân, chà tôi nghĩ em cũng thường quên mất mình chỉ là tình nhân. Ý của đại thiếu gia là Mộ Như, người tình này không đủ tư cách. Mộ Như khó khăn vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh trước khi Đông Phương Mặc trả lời, sau đó tự chế nhạo bản thân. Thực ra, đại thiếu gia, nếu anh không nhắc đến, thì tôi thực sự đã quên mất, không nói chính xác hơn là tôi quả thực không đủ tư cách là tỷ hát nhân của anh, nhìn tình hình hiện tại của tôi, rõ ràng là nhân tình của anh, nhưng tôi lại đang mang thai đứa con của em trai anh, này, thực sự là quá bất tài. Vẻ mặt Đông Phương Mặc trầm xuống, anh không khỏi hối hận khi nói về chuyện tình nhân với cô, vì vậy anh đưa tay xoa xoa mái tóc của cô, nhanh chóng chuyển chủ đề. Em còn chưa ăn cơm, tối nay tôi đưa em ra ngoài ăn tối. Tối nay, bây giờ, Mộ Như cảm thấy khó hiểu khi nghe Đông Phương Mặc nói, liền nhìn anh lần nữa, trầm giọng hỏi. Ngày mai có được không? Ngày mai tôi sẽ không có thời gian, giọng điệu của Đông Phương Mặc không khỏi cứng lại. Anh đã dành thời gian sau lịch trình bận rộn của mình để gặp cô, nghĩ việc ép cô quỳ xuống trước mặt mọi người vào tuần trước là hơi quá đáng, vì vậy anh muốn đưa cô đi ăn tối và ở lại với cô một lúc. Ai có thể nghĩ người phụ nữ này ngày càng trở nên thiếu hiểu biết, cô đã bắt đầu trả treo với anh rồi sao? Cách chương.